Ok, được rồi, được rồi đó, được rồi đó. Được rồi đó các ông. Hello các ông, hello Nghĩa Sù, hello các admin. Hello các em yêu xinh đẹp. Có lẽ là chạy ổn rồi. Ơn giời. Ơn giời là nó cũng chạy. Xin lỗi các bạn. Chân thành xin lỗi các bạn bởi vì là đã setup xong hết, đến lúc chuẩn bị livestream thì cái webcam tự nhiên là nó làm sao á, nó tối như là cái háng của chị Dậu luôn. Nó đen thời lùi luôn. Nó tối om om, nó đen thời lùi luôn. Như kiểu là cái háng của mấy em hay vào bảo show chat này nọ đó. Thế cho nên là mình phải sửa lại một chút xíu. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi về sự cố này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 6 của truyện ma kinh dị, linh dị, Đại Nam Quái Truyện, thiên thứ hai Kiên Lương Ngàn Hang của nhóm tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Để ủng hộ anh Lâm Gia Thái Bảo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo và chia sẻ tác phẩm của anh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tún, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình và tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập sóng của Kiên Lương Ngàn Hang. Kỳ dị của con nít nó vang lên không khỏi làm cho đám chúng tôi bất thần, kinh hãi. Giống như là một phản xạ, Thạch Sinh và Hùng lập tức bọc hai đầu. Thùy nấp sau đằng Tú Linh, còn tôi đứng kế ngay bên thằng Tùng. Khỏi phải nói cũng biết, hai người mới gia nhập Lục Lâm một cách bất đắc dĩ kia, họ đáng sợ như thế nào. Tuy nhiên nhìn Thùy có vẻ pha lẫn giữa sợ sệt và hứng thú, khi cô vẫn liên tục nhìn sang Hùng và Thạch Sinh xem họ sắp thi triển những pháp thuật gì. Tùng thì lắp bắp niệm Phật, tôi phì cười ở trong bụng. Dù có niệm gãy cả răng cũng chẳng có tích sự gì, chừa sức để mà đối phó, liệu có phải là hay hơn hay không? Mọi việc nói thì có vẻ dài, nhưng từ lúc chàng cười vang lên chỉ độ vài giây thì tiếng động của sành sứ bể nát cứ dồn dập tạo thành một vòng vây của âm thanh. Chúng tôi muốn tập trung quan sát một hướng cũng khó, bởi vì phải căng não ra. Đã quen với tính cách của Hùng Bonsai và Thạch Sinh, tôi biết rằng họ đang án binh bất động, chưa tung ấn chú gì cũng là có nguyên nhân. Từ lúc bắt đầu cuộc hành trình này, thú thật ban đầu tôi vẫn cho rằng những ấn chú kia nó giống như một bài thuốc để trị bách bệnh. Công dụng thì có, đạo hạnh của hai người bọn họ cũng không phải là dạng tầm thường. Tuy nhiên những Lục Lâm lão làng, quan trọng hơn là những thứ xăm vẽ ở trên người kia, còn một thứ khác là cái đầu. Tôi cho rằng tới thời điểm này, Thiên Đăng Ẩn Quang hay là Phục Ma cũng là những bài chú cứng tay, tuy nhiên cũng không hẳn là thứ có thể tùy tiện mà lấy ra xài. Thứ nhất, việc đó dẫn dụ thêm nhiều miễu biết hát đến. Không sợ một hai con mạnh, mà chỉ sợ đến cả ngàn, cả vạn con yếu mà nó cùng lên một lúc. Đến khi đó thì có ba đầu, sáu tay cũng khó tránh khỏi què chột. Thứ hai, đập miễu nếu như không ở thế chủ động, mà dồn toàn lực hàng yêu phục ma, tung đòn quyết định, hoặc là trong cảnh cùng đường mạt lộ, tuyệt đối không nên sử dụng. Miễu biết hát trong thế giới của Lục Lâm, nó có nhiều vô số. Những nơi Lục Lâm đi qua chẳng phải đều là rừng sâu núi thẳm, không thì là cũng là hang động không đáy, biển không thấy bờ hay sao. Nếu mà tùy tiện sử dụng chú, pháp, đến lúc tất cả suy giảm, nhỡ đâu vẫn còn vài con miễu biết hát, nó sót lại ẩn nấp đâu đó mà lao đến, thì chẳng phải là chết một cách ngu ngốc hay sao? Trong giới Lục Lâm chỉ nghe đến những chuyện kể về tiền bối đạo hạnh cao thâm như là Lý Tổ Sư và thập đại đệ tử của ông. Với những người ấy thì cũng có thể gọi là muốn khai chú khu ma thì khai, muốn phát ấn diệt quỷ thì phát, vốn cũng chẳng cần bận tâm. Còn với những người khác thì cứ khiêm tốn mà tự nhận mình là còn non, chớ lên vọng động lạm dụng, mất sức có khi còn chết oan chết uổng. Dù gì trong tôn chỉ của Lục Lâm cũng có câu: Lan thì quý, nhưng mà mạng của mình thì còn quý hơn Lan. Tiếng cười vẫn thoát ẩn, thoát hiện, có khi cảm giác ngay ở bên tai, cái hơi lạnh phả vào sau gáy. Nhưng quay sang thì không có gì cả. Nó giống như là một kiểu tra tấn tinh thần. Nhận thấy cứ như thế này thì không ổn một tí nào, Hùng quay ra nói với cả bọn. Té lại thôi, rút về hướng ánh sáng đỏ, nhanh lên. Anh bảo Thạch Sinh dẫn đường, bản thân thì đi chốt đoàn. Chúng tôi lập tức chạy về phía trước, địa hình dễ đi. Cả bọn cứ thế mà chạy, chứ chẳng làm ra hành động anh hùng gì cả. Lại nói về cái chuyện ma khóc, quỷ cười. Phàm là ma, tức là chỉ có phần vong, không có hồn phách. Thường là khi những người chết còn tâm sự chưa được giải bày, hoặc là có điều oan khuất khi còn sống, cho nên chết không siêu thoát, mà ngày qua ngày cứ khóc than. Đi đêm qua đường vắng hoặc là mồ mả, nghe tiếng khóc lạnh lẽo âm u thì đích thị là gặp ma. Tốt nhất là chạy cho nó lẹ. Nếu như nấn ná mà để ma nó thấy hợp, nó đi theo mãi. Còn quỷ thì nó thiếu đi phần phách, không nơi trú ngụ, thường lang thang đây đó để tìm phách mà nhập vào. Quỷ có thể là nhân quỷ hoặc là thố quỷ. Nhân quỷ là những người chết oan, khi chết có điều căm giận, chỉ có mong muốn trùng sinh để trả thù. Thù càng lớn càng dễ thành quỷ. Quỷ thì luôn luôn mong muốn trả thù như vậy, cho nên thường xuất hiện cùng với chàng cười ma quái. Quỷ không hay ở gần nghĩa địa hoặc nơi có người chết. Quỷ chỉ xuất hiện ở nơi âm u vắng vẻ, âm khí ngưng tụ lại. Ở đó, chúng nó mới có thể gia tăng pháp lực. Nói về trẻ con, khi còn sống, chưa có hiểu gì về cuộc đời. Chết do bệnh hoặc do tai nạn đột ngột. Chỉ cần nhờ thầy thỉnh vong về nhà, tụng kinh cho siêu thoát. Tuy nhiên trong một số trường hợp, khi chúng nó đón nhận cái chết từ từ, đau đớn, thiên bẩm của trẻ con thù dai nhớ lâu, thì làm sao mà chết thanh thản, làm sao mà siêu thoát. Dân đập miễu hay gọi bọn quỷ của trẻ con mỹ miều là hài nhi quỷ hoặc là vong con nít. Bọn này mà phá phách thì là chính, sát ý thì tùy nơi hoặc tùy cách chết. Tôi nhớ ngày xưa nội vẫn hay kể về những cái năm 1955, ông chạy ghe chở gạo đi khắp vùng miền Nam, Đồng Nai, Bình Dương cho đến miệt Cà Mau, Hậu Giang, vùng nào cũng từng đi qua. Thời ấy kênh rạch miền Tây đan chịt, chẳng chịt. 10 phần sông chỉ có 1 phần nhà cửa, còn lại toàn là một màu xanh của dây leo, cây rừng. Đêm đêm chạy ngang sông Vàm Rau Răm, ở gần vùng Tiền Giang đổ về sông Hậu, cứ 2-3 giờ sáng lại nghe tiếng nhảy sông đì đùng ở hai bên bờ, cùng tiếng cười the thé cả trăm lần như một. Cái hồi mới đi qua, ông còn bán tín bán nghi, thò đầu ra khỏi ca bên nhìn xuống nước sông đen đặc. Cả đám con nít 7-8 tuổi, người trắng bần bợt, đang tắm hết sức bình thường. Bỗng một đứa quay mặt nhìn thẳng vào nội, làm ông kinh hãi. Cái đầu bị gặm nát mất một nửa, không có mặt mũi, chỉ có cái quai hàm vẫn còn đang đung đa đung đưa, lủng lả lủng lẳng. Lúc ấy vang lên giọng nói trầm trầm trong không gian. Ông ơi, ông xuống tắm với con cho mát để ông ơi. Ấy nói cũng phải biết, nội chạy hết tốc lực, một mạch đâm thẳng cho đến khi trời sáng mới dám dừng ghe lại. Sau này ông mới biết, vùng Giàm Vàm Rau Răm này khi xưa có con sâu lớn, nó cắn chết 6 đứa trẻ đang tắm sông. Ấy từ đó hễ cứ đêm ấy, là người ta nghe bọn chúng nó nhảy sông đùng đùng. Người dân phải dựng miếu thờ, chúng nó mới bớt phá. Một lần khác, đi ngang miệt An Biên, lúc ấy độ 3 giờ sáng, nội nghe tiếng kêu thất thanh, rồi từ bụi dứa ở bên sông, có bóng hai đứa trẻ vừa kêu nóng, thân mình bốc cháy ngùn ngụt. Chúng nó gào lên re ré rồi lao thẳng xuống sông. Nội cùng mấy người bạn lái ghe đến gần, dùng đèn dọi xuống thì mặt nước tĩnh lặng, làm gì có ai nhảy đâu. Còn đang lần mò xem có dấu vết gì không, bỗng ngay đầu mũi ghe có 2-3 bóng đen đang ngồi sộp. Bạn của ông soi đèn về hướng đó, thấy có ba đứa con nít cháy đen thùi lùi, lở cả thịt đỏ ôi ối, mắt lồi ra, đang nhe răng cười khành khạch, rồi phóng xuống sông mất dạng. Con nít chết oan thường là do đuối nước hay là nghịch lửa mà chết. Chuyện tắm sông mắc vào cỏ nước chết thì còn nhỏ, tôi cũng từng thấy. Năm ấy nghỉ hè, tôi theo ba đến một thị xã thuộc Minh Lương, cách Rạch Giá độ 20 km. Chúng tôi xây một cái bờ kè ở cái nơi ụ ghe biển. Ụ ghe là nơi có rất nhiều sắt vụn, ngày ngày có đám con nít độ 7-8 đứa đến tranh nhau nhặt về bán. Hôm ấy có một đứa nhặt sắt kế bên con mương thải nước từ ụ ghe ra sông. Khi cả đám còn lại đi về, sẵn quay sang gọi thằng nhỏ, ngặt cái gọi mãi không thấy nó đâu cả. Tá hỏa, chúng tôi chạy đi gọi mọi người lớn, họ mới đổ xô ra đi tìm. Mãi đến hơn 11 giờ đêm, một thằng khác đi chung nhóm nhặt đồ nghe có tiếng gọi ở bên cửa sổ. Ê, mày ra nói với ba mẹ tao là tao kẹt ở chỗ cái mương á, mũi đốt mới lạnh quá, mày ra nhanh đi. Nghĩ là bạn bè nó trêu, thằng nhỏ này cũng chạy ra ụ ghe coi. Mọi người đang tìm từng ngóc ngách mà không thấy, thằng này mới nói với ba mẹ của đứa mất tích. Họ chạy đến cái mương mà hồi nãy kỳ thực cũng đã tìm rồi, thì thấy ở dưới đám lục bình, khuôn mặt trắng dã, mắt trợn ngược, lồ lộ, nhìn hết sức đau đớn. Thì ra ban sáng nó đi nhặt sắt, vô ý làm sao mà rớt xuống. Nước thật ra cũng chỉ ngập đầu con nít, có thể ngoi lên được, nhưng mà chân nó đạp phải rầm, đau quá cho nên kêu lên, nước ọc vào phổi, tắc thở. Tuy nhiên khi kéo lên thì ở dưới chân nó có mấy đám rễ cây ở gần đó quấn chặt như là tay ai đang túm như vậy. Chặt đứt rễ cây thì bên dưới có một cái tiểu đựng cốt. Sau đợt đó cứ đêm đêm, thằng bé chết đuối cứ về gọi đám bạn nhặt sắt ra ụ ghe, làm cho đám kia sợ đái cả ra quần, không dám bén mảng đến đó. Hại ba mẹ bắt tôi ở lì trong nhà, không cho ra mạn ụ ghe mà chơi nữa. Nói như vậy để thấy đối phó với quỷ hải nhi, nói dễ không dễ, nói khó thì cũng chẳng khó, đều phụ thuộc vào sát ý của con quỷ nó tỏa ra mà thôi. Đám chúng tôi dù gì cũng là dân lục lâm cứng nghề, nhưng đứng giữa thành phố ma như vậy, thà là chúng nó cứ nhảy sổ ra ăn thua thì còn dễ. Đằng này quỷ khí tỏa ra chập chờn, lúc mạnh lúc nhẹ, tiếng cười thoắt ẩn thoắt hiện, thật là không biết đường nào mà lần. Đánh thì đánh ai, đánh làm sao, đánh vào đâu? 36 kế chỉ có chạy. Đường càng vào càng sâu, nhà cửa càng san sát. Đường đi ngang dọc như là ô bàn cờ, nhưng mà lại quanh co, khó mà phân biệt được mình đang chạy bên nào. Ánh đèn cầm trên tay của Thạch Sinh cứ lia lung tung, xung quanh tối đen như mực, chỉ chờ có quỷ hồn nào lao ra mà túm cổ ngoạm một miếng. Cứ thục mạng chạy như vậy, tiếng cười vẫn sát ở đằng sau gáy. Lúc thì là tiếng trẻ con cười khanh khách, lúc thì là tiếng người lớn cười khằng khặc. Đang chạy, bỗng trên vai tôi nhói lên, cảm giác như rỉ máu. Lấy tay đưa lên xoa vài cái liếc xem, thì bỗng va sầm vào tường, té lăn ra đất. Ấy ngộ một cái là húc vào tường nhưng mà không có đau, cảm giác như đâm vào một đám rau cải vậy. Thấy tôi ngã lăn quay, cả bọn cũng dừng lại. Tú Linh ở gần tôi nhất vội lao đến đỡ. Đột nhiên mặt đất mềm oặt, tựa hồ như cả đám đang đứng trên một vũng bùn nhão. Không chỉ mặt đất mà những ngôi nhà ở xung quanh cũng biến dị như vậy. Từ những thứ nhão nhão mềm mềm, có những cái đụn nhô lên như bàn tay vô hình đang nhào nặn, thành những khuôn mặt trẻ con đang cười, đang khóc, đủ cả. Tình thế lúc ấy đã thập phần nguy hiểm, nay lại như ngàn cân treo sợi tóc. Những khuôn mặt quái dị kia đều quay mắt nhìn chừng chừng vào cả đám. Rồi cái đống nhão ấy như cố chui ra khỏi vách nhà, nó bò từng con một, sứt mẻ tứ chi ngũ quan, đang lết đến bò lồm ngà lồm ngồm dồn chúng tôi vào góc. Tôi chửi thầm trong bụng, cứ tưởng chuyến này đi thuận lợi, đi để mở mang tầm mắt, ai dè từ đầu đến giờ gặp toàn cái thứ yêu ma quỷ quái thiên cổ không rõ lai lịch, phải bỏ mạng ở đây. Còn đang chửi trời trách đất, đột nhiên trên vai tôi đau nhói đến dữ rồi, cảm giác như toạc cả da, máu chảy đầm đìa. Trong cơn đau, mắt của tôi nhòe đi, hệt như lúc mới tạm khai cái thiên hổ phù là vuốt hổ che mắt. Tôi sực nhớ lại Hùng Bonsai và Thông gặp ông kẻ trong câu chuyện ở Thất Sơn U Linh. Tôi liều mình quay sang Tú Linh, đưa tay lấy cây kim ở trong túi. Lúc này cổ còn đang bận tập trung với Hùng và Thạch Sinh che chắn cho tôi và Thùy cùng Tùng, cho nên không để ý. Không biết động lực nào làm cho tôi có vẻ điên rồ như vậy, nhưng tôi cứ thế cầm cả một nắm kim đâm mạnh vào đùi của Tú Linh. Cô kêu đau, rút nắm kim ra nhìn tôi khó hiểu. Ánh mắt của tôi còn nhòe, đang nằm gục ra đất vì đau đớn. Tôi lấy tay chỉ vào mắt mình ra dấu, hy vọng cô hiểu. Tú Linh nhăn mặt, có vẻ tôi đâm hơi sâu, rất đau. Chỉ thấy cô rút kim ra, nhìn xung quanh lầu bầu chửi: má nó. Một cái thì lập tức mấy cây kim khác ghim vào đỉnh đầu và sau gáy của tôi. Cổ bảo tôi nằm im, đừng có đi đâu cả. Sau khi được châm kim, mắt của tôi đỡ nhòe hẳn. Thấy Tu Linh cũng châm cho những người còn lại, ai cũng kêu lên. Đến lúc này chúng tôi nhốn nháo, thốt lên kinh hãi. Trước mặt không hề có những cái đống bầy nhầy của hình hài trẻ con, mà cả bọn đang đứng dưới một rừng những cây nấm khổng lồ, đường kính phải đến 5-6 người ôm, cao đến 2-30 mét, thân màu da bò bóng nhẫy. Ở trên nó mọc những cái vảy khô cứng đủ hình dạng. Hùng Bonsai chặt lưỡi: không lẽ đây là đấm cô hồn? Anh đã nghe nhiều người kể về nó, mà chỉ to lắm là cỡ con chó thôi. Sinh chưa từng nghe đến loại nấm ma quái này, liền quay sang: Loại đó anh nói nhỏ, mà cây này khổng lồ là vậy, sao anh biết nó cùng loại? Hùng Bonsai đưa tay chỉ vào thân cây: mày nhìn kỹ thân cây chứ, ở trên đó như có mấy khuôn mặt đang lồi ra đúng không? Là đặc trưng của nó đó. Loại này thường mọc ở ranh giới giữa nơi khí âm ngưng tụ và dương khí cản phá. Tuy nhiên ở dưới địa động này thì anh không chắc có như vậy không. Lúc này Thùy bước lên nhìn kỹ vào một cây nấm. Quả thật ở trên đó có những khúc gồ lên, trông giống như mặt người đang gào thét. Thùy bước sang hỏi Hùng Bonsai: vậy tất cả những gì mình gặp là ảo giác từ cây nấm? Tú Linh nghiến răng: có lẽ đùi vẫn còn đau. Cố nói: đúng rồi, hồi đó dạy về chữa độc, sư phụ chế có đưa một mẫu vật của cây này, nó to cỡ một người lớn thôi, nghe nói lấy ở Trường Sơn về đó. Đặc thù của nó là tỏa ra xung quanh một loại phấn, dẫn dụ con mồi tới gần, tạo ảo giác làm con mồi gục chết từ từ rồi mới ăn thịt đó. Nghe đến đó Tùng nổi da gà, khóc thút thít: ăn thịt, nhưng mà nó có răng đâu mà ăn. Hùng Bonsai vỗ vai Tùng, chỉ vào gốc của nó, chi chít những sợi nhỏ màu đen giống như là dâu ngô, to hơn, dài hơn rất nhiều, đang quấn quanh một số xương cốt động vật. Những con vật xấu xố không hề nhỏ, mà có khi to cỡ con voi, làm tôi khiếp sợ. Thì ra khi con mồi chìm trong ảo giác sẽ bị tê liệt hệ thần kinh từ từ, nằm im bất động. Những sợi kia sẽ bò đến lôi xác con vật vào gốc, ghim vào thân, hút sạch xương cốt thịt mỡ. Nghe qua cũng thấy đã chết đau đớn đến mức độ nào. Đám lấm cô hồn này nếu như không dính phải mê phấn thì từ đó cơ bản coi như là vô hại. Tú Linh bảo Thùy và Tùng lấy từ trong túi ra một số khăn vải dùng để quấn cổ vật, đưa cho cổ. Cô lấy trong túi mình ra một ít bột màu vàng, trộn nước lên đó, đưa cho mỗi người một cái, bảo đeo lên để ngăn ngừa mê hồn phấn từ cái đám nấm cô hồn. Chúng tôi thấy vậy lập tức rút lẹ, không dám nấn ná ở lâu cái chốn quỷ quái này. Dọc đường đi, Tú Linh vỗ vỗ vai: nhờ cưng mà cả đám thoát chết, Mà sao lúc nãy Cưng phát hiện được là mình bị ảo giác? Tôi lắc đầu, ra ý là mình không biết. Có thể là do thiên hổ thực sự ngồi trên vai, như là một vị cứu tinh xuất hiện khi nguy hiểm cận kề. Tôi không biết được, chỉ thấy nhói ở vai rồi mắt nhòe đi. Sự vật tuy mờ ảo, nhưng tôi vẫn nhìn ra được khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Sừng sững hiện ra những cây cột cao là đám nấm. Những cây kim đó cũng may là đâm vào vùng cơ mềm, làm cho Tú Linh đau đớn, phút chốc lấy lại được thần trí. Nhờ đấy mà mới phát hiện ra là mình bị ảo giác, lập tức dùng kim châm phong tỏa các huyệt vị cảm giác. Việc đó nó na ná như việc anh hùng dùng xả và tỏi để tỉnh táo khi đánh nhau với ông kẹ vậy. Tuy nhiên cái nào cũng có nhược điểm. Đối với loại mê hồn phấn mạnh như của nấm cô hồn, xả và tỏi không đủ đâu. Còn cách của Tú Linh thì phong tỏa huyệt vị cảm giác, giết nó rồi hồi sinh nó lại, giống như là reset lại máy tính. Nhược điểm của phương pháp này là dễ gây mất cảm giác, vô cùng nguy hiểm. Nói đến những cái thứ nguy hiểm ở trong lục lâm, tôi thấy rằng những ảo giác gây ra bởi ông kẹ hay cây nấm, nó còn đáng sợ hơn cả đám miễu biết hát. Chúng nó làm mình cứ quay vòng vòng, rồi chết trong hoang mang, không minh bạch, không quan tâm. Khu rừng nấm này cũng không quá rộng, đi thêm chừng 100 mét, chúng tôi đến một chân tường thành cao đã bị hư hỏng nặng, tuy nhiên vẫn có thể leo qua. Đứng ở trên đó về cơ bản, nhìn xung quanh vẫn thấy tối om om, không thấy gì cả. Ngoài những vệt sáng màu vàng tạo nên bởi đèn pin và một lớp ánh chớp đỏ ở trên cao, tôi tự hỏi nếu như hang động này đủ sáng, nó sẽ lộng lẫy đến nhường nào với tường thành, nhà cửa, tháp canh, cung điện, thật hùng vĩ đến khó tưởng tượng được. Lò mò bước xuống, chúng tôi tiến vào gần khu trung tâm. Dấu vết tàn tích của nhà cửa dày đặc, về cơ bản đã đổ nát từ rất lâu. Tôi lo sợ đây lại là ảo giác. Tú Linh vỗ vai tôi bảo không có. Khu vực này nếu như mà sau này được phục chế, tôi tin nó sẽ hoành tráng lắm. Từ cổng chính có một con đường lát đá thẳng tắp, hai bên có hai bức tượng chim Calola cao độ 3 mét đang giang cánh giơ chân trông hết sức uy mãnh. Mặc dù đã hư hại do thời gian, nhưng hình dáng của hai con chim này giống hệt với khắc họa trên mảnh đồng đen. Dọc trên đường đi, nhà ca tan, nhà cửa san sát, nhìn đống đổ nát đã khiến người ta choáng ngợp. Thưa hỏi, nếu như đứng đây trong những ngày mà ca lâu thành còn hoàng kim, nó sẽ ra làm sao? Hùng Bá Sai ngắm kỹ những chim thần và tàn tích ở xung quanh, bảo là hệt với những gì anh thấy ở dưới đáy biển Hòn Sơn. Nếu như vậy thì giả thuyết về một địa nguyệt sơn trải dài từ Hà Tiên về Kiên Lương, Hòn Đất rồi cong ra Hòn Sơn hoàn toàn là có thể. Một vòng cung dài khoảng 200 km. Mặc dù Tú Linh đã nói với những kim châm và khăn đeo khó có thể xảy ra ảo giác, cũng có thể là không xảy ra ảo giác nữa, nhưng không hiểu sao trên vai tôi nhói nhói âm ỉ, nghĩa là nguy hiểm vẫn còn. Bước từ từ vào trong, chúng tôi hết sức bất ngờ khi thấy bên trong đống đổ nát có một loài cây lạ. Chúng nó mọc rất dày, gần như là một cánh rừng nhỏ, thân to độ bắp đùi người lớn, cao nhưng ngoằn ngoèo, lá cây mọc tán dày trông như bàn tay đang xòe ra, hết sức quái lạ. Đám bọn tôi không ai biết nên gọi nó là gì, kể cả là Tùng có lục lại trí nhớ cũng không có manh mối. Điểm kỳ lạ ở đây là nhìn lên trên, phía sâu trong những cánh rừng nhỏ, chúng tôi thấy những vệt sáng màu xanh da trời kéo dài, mờ ảo như là lân tinh, rất bắt mắt. Không ai dặn ai, cả bọn đều cẩn thận đi lên phía trước. Trong không gian tối om của địa động, những tán cây của cái loại cây kỳ dị kia lại trộm vào nhau, tạo thành một mái vòm tự nhiên cao và rộng rãi. Từ trên mái vòm sủ xuống là cả ngàn sợi dây trông như là đèn huỳnh quang, to như ngón tay cái, phát ra ánh sáng lục lam, thỉnh thoảng còn chớp chớp soi sáng cả bãi đá nhỏ mọc đầy rêu xanh ở bên dưới. Chúng tôi cứ ngây ra một lúc lâu mới từ từ bước đến gần anh Hùng. cái gì đẹp mà lại ẩn chứa nguy hiểm. Huống hồ chúng ta đang ở hang động ma quái. Anh ơi, tốt nhất là thôi đi nhanh mẹ anh ơi. Thùy quay sang Tú Linh, mặt như nghĩ ngợi. Cậu nói, nhìn mấy sợi dây này quen quen, hình như là em thấy ở đâu á. Tùng đi ngang qua bước đến gần. Trông như là làm từ silicon á, kiểu như là nước bọt của con gì. Vừa nói, gã vừa ra tay định chạm thở. Bỗng Thủy vô thức hét lên, coi chừng là hang sâu đóm đó. Tùng quay lại ngơ ngác nhìn Thủy. Sâu đóm đúng ra là có tiết ra mấy cái sợi silicon, nhưng mà nhỏ, mấy con sâu đó. Vừa nói đến đây, gã bỗng nhớ lại kích thước của những thứ mà gã đã gặp từ lúc vào hang đến giờ. Bất thần quay đầu bỏ chạy. Ở trên cao bỗng vang lên những tiếng rào rào, như là con gì đang bò xuống. Từ trên vòng cây, một thứ như là tấm thảm cuộn tròn to bằng hai bao lúa đang lao xuống. Một lỗ hổng đỏ lòm lòm há rộng, tựa như cái miệng của một con chăn đang chờ sẵn. Chỉ nghe Thạch Sinh hét lên, mẹ đó, là sâu đóm thật đó. Tùng cuống cuồng phóng tới trước, may mắn né được cú đớp của con sâu. Miệng con sâu khổng lồ hình tròn, răng mọc vòng quanh nhọn hoắt. Hồng Bonsai bảo Thạch Sinh đốt đuốc, còn anh lao qua chỗ Tùng, một tay cầm dao găm chém thẳng vào đầu con sâu, tay còn lại lật ngược đầu búa giọng vào miệng của nó, gãy mấy cái răng, tạo thời cơ cho Tùng chạy đi. Gã vừa mò dưới đất vừa rít lên, đừng chạm vào sợi dây đèn, nó có độc á. Thạch Sinh ra ứng cứu tiếp anh hùng. Tôi cùng với Thùy và Tú Linh chia nhau quấn vải để đốt đuốc. Dù gì bọn này vẫn kỵ lờ, cứ tìm được đường ra khỏi đây rồi hẵng tính đến chuyện Miễu biết hát. Lúc này ở trên mái vòm, những âm thanh ào ào như là cả đoàn quân đang di chuyển, rồi cả trăm cả ngàn con sâu đóm lông tua tủa màu vàng đầy dịch độc nhớt xuống như là bẩn rụng. Chúng nó bỏ nhanh tiến đến chỗ chúng tôi. May mà vừa lúc đó đốt đuốc lên kịp, chia cho mỗi người một cây đuổi để làm chậm bước tiến của đám sâu quỷ dị. Hết cửa chết này lại đến cửa chết khác, nó cứ liên tục ập đến. Chúng tôi chưa kịp nghỉ chân đã lại phải chạy tiếp. Ánh sáng màu đỏ vẫn chớp ở trên cao, dẫn đường cho cả bọn chạy một hơi. Mỗi một nơi vừa chạy qua, sâu đóm rớt xuống tạo lên những âm thanh bình bịch đến rợn người. Có vài lần tưởng chừng sẽ bị nó rớt trúng người, nhưng đều thoát chết trong gang tấc. Khu rừng này cũng nhờ có ánh sáng từ mấy sợi dây quái dị dần dần hiện rõ, cảm giác dễ chạy hơn. Tuy phải liên tục né tránh những sợi dây phát sáng mà theo như Tùng nói là nó có độc. Những ngọn đuốc trên tay hùa qua hùa lại không ngừng để cản lũ sâu. Sau lưng chúng tôi tiếng sền sệt tạo thành do đám sâu đang bò càng lúc càng lớn. Tưởng chừng như có cả ngàn con đang bò theo sát nút. Cắm đầu chạy một lúc cũng thoát khỏi cánh rừng đầy loại cây kỳ lạ. Chúng tôi đi đến một chỗ trông giống với quảng trường của tòa thành. Xung quanh rộng rãi, cao thoáng hơn nhiều. Bốn phía có những cửa động rất to, dẫn đi đâu không biết. Lúc này âm thanh của đám sâu bắt đầu nhỏ dần. Tôi quay ra đằng sau thì thấy bọn chúng dừng ở mép rừng, không dám tiến lên, chần chừ, sợ sệt. Có vẻ như mọi người cũng thấy chuyện này, nhận thấy khoảng cách đủ xa và an toàn. Chúng tôi dừng lại thở hồng hộc để lấy hơi. Thùy vừa thở vừa nói, lúc trước thầy em có nói về loại sâu đóm cổ đại tiết ra chất như là nước bọt, kết tinh giống như silicon, phát sáng dẫn dụ con mồi, hễ mà chạm vào sợi dây sẽ bị độc ngấm qua da tê liệt. Lúc nãy lũ sâu từ trên lao xuống là hút dịch não, nếu như mình gặp chắc là... Cũng may, nếu như không thì Tùng, có thể là tôi cũng vì mê hoặc vẻ đẹp của nó mà chạm vào. Lũ sâu bị bỏ đói quanh năm, ăn cho bằng sạch. Anh hùng dọi đuốc vẫn chỉ là những phế tích và tượng chim thần. Tuyệt nhiên, không thấy dấu vết gì của những người đã từng sống ở đây, kể cả một mảnh xương. Bỗng, anh đi đến một bệ chữ bằng đá, cao hơn mặt đất chừng 1 mét, rộng độ 5-6 mét, dài gấp đôi, trông rất giống với sân khấu biểu diễn cải lương của những quảng trường lớn. Bệ lát đá tảng vẫn còn khá nguyên vẹn. Ở phía sau có một cái cửa động rộng rãi, sâu hun hút. Ở bên ngoài có một số dây leo kỳ quặc. Anh kêu Thủy lại bảo: "Bọn em có ai mang đôi giày màu nâu không?" Thủy vội chạy đến, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, lo lắng khi nghe Hùng hỏi. Anh giơ đuốc ra phía trước, trong vầng sáng lập lòe hiện ra đôi giày màu nâu, một cái quần jean rách rưới và một đống bầy nhầy màu đỏ như máu. Thủy kêu lên trong tiếng nấc, cô bảo số đồ này là của Dũng và Châu. Xong, cô gục mặt vào vai của Tú Linh. Chế Đẹp thấy vậy liền ôm cô chặt hơn. Còn Tùng đứng gục mặt, không nói không rằng. Tôi cũng nghe tiếng gã thút thít. Thủy nức nở: "Sống thấy người, chết thấy xác. Em phải tìm ra tung tích của bạn em." Thấy dấu vết nằm ở gần cửa động, cố định vào đó xem thử. Nhưng Hùng bonsai cản lại, anh nói đầy lo ngại: "Dấu vết kéo lê ngắt quãng, đi qua bọn bạch tuộc, đám nấm với lũ sâu, dễ như trời đó. Anh đoán chỉ có loài có cánh to mới đủ sức công được hai người bọn họ. Em nghĩ cái hang này liệu có phải là hang ổ của nó? Nó liệu làm gì?" Tùng quay sang hỏi: Anh đoán là con gì? Là rơi khổng lồ hả?" Sinh vừa nghe nhấp xong ngụm rượu, khà khà nói: "Ông anh to đầu mà chậm hiểu thế. Ở đằng kia có cái ổ sâu khổng lồ, chỗ nào có sâu thì có con gì có cánh nào." Tôi chỉ kịp nghĩ thoáng cho qua trong đầu là bươm bướm. Tức thì từ trong động vang lên những tiếng phành phạch, khiến cho gió nổi lên dữ dội, lạnh ngắt. Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đuốc, trong động tối om om xuất hiện một khuôn mặt người khổng lồ, hai hốc mắt đen ngòm ngòm, miệng há to tới tận vành tai. Ở phía sau gáy thấp thoáng một vật gì bay phấp phới như là một lá cờ màu đỏ thẫm. Rồi bên trái bên phải lần lượt xuất hiện thêm rất nhiều khuôn mặt y hệt. Chúng mở toác cái mồm, quay sang hét với nhau. Âm thanh nó giống như là lợn bị chọc tiết, đoạn gồng cả cơ thể. Những lá cờ bung rộng ra như đôi cánh, chúng bay về phía bọn tôi với tốc độ kinh hồn. Miệng vẫn không ngừng kêu ra leng reng rét, reng rét, nghe đến rùng rợn. Phần 16, Ca Lâu Thành. Không cần phải là Lục Lâm cũng thừa biết lũ bướm mặt người này chỉ có bắt, giết rồi ăn thịt, chứ không có ngoại lệ. Sát khí phát ra từ chúng làm tôi cảm thấy nghẹt thở. Dưới ánh sáng leo lét, tôi trông bọn chúng rất rõ. Chúng nó có những đốm hoa văn ở trên mặt, để ý kỹ mới thấy. Nếu như nhìn ngang thì hệt như mặt người đang khóc. Tôi bất giác lùi lại một bước về đằng sau, nhưng bàn tay của Hùng bonsai nhanh chóng áp vào lưng tôi từ bao giờ. Anh nói chỉ sử dụng hơi chứ không thành tiếng. "Đừng có cử động." Rồi anh ra dấu cho Thạch Sinh quăng cây đuốc đi chỗ khác. Tôi lập tức hiểu ra, chỉ trong phút chốc nó lé ngang đầu tôi. Trong khoảnh khắc, tay anh chạm vào lưng vừa đủ để vực dậy một suy nghĩ. Nếu như làm ngược lại, tôi đã mất mạng. Lũ bướm này bị mù, điều này vốn dĩ không có gì là lạ. Hang động này gần 2.000 năm không có ánh sáng ở bên ngoài. Các loài vật cơ bản đã tiêu biến hẳn cơ quan thị giác. Cả đám cúi sát đầu, ngồi thụp xuống, né tránh. Một đàn bướm bướm khổng lồ đến cả ngàn con đang bay tới tấp từ bên trong, lao vun vút lên trần hang, vừa bay vừa kêu reng rét đến chói tai. Một số con lao đến tấn công vào những cây đuốc, ngọn lửa nhỏ nhoi ấy về cơ bản không đủ gây thiệt hại. Một thoáng đã bị chúng nhai sạch. Loài này tuy không có mắt nhưng giác quan phát triển cực kỳ, bù đắp hoàn hảo cho đặc tính săn mồi. Đám chúng tôi nằm im bất động, đến thở cũng không dám thở mạnh. Đàn bướm quái vật cứ bay ra không ngớt. Độ 10 phút vẫn nghe những tiếng đập cánh nhức óc. Trên mặt đất thỉnh thoảng lại rung nhẹ không rõ lý do. Cho đến một lúc sau, khi tiếng vỗ cánh thưa thớt, tôi từ từ nhìn lên trần hang. Mặc dù anh Hùng nói là đừng lạm dụng thiên hồ, tôi lấy tay vuốt mắt nhìn thử, chỉ thấy phía trên là dày đặc những bướm, nhưng ở rất cao, tiếng kêu nhỏ hơn nhiều. Tôi ra dấu cho mọi người là mình được an toàn, họ mới từ từ ngồi dậy, bò đến một góc khuất thì thầm hỏi nhau xem có bị làm sao không. Hùng bonsai nói: người ma quỷ này thật. 5 năm qua anh đi tu luyện, sẵn lan, đập miễu, có cả đó. Nhưng mà nghe về con bướm mặt quỷ thì thật sự là ghê hơn. Anh chưa bao giờ nghe đến. Tùng vẫn còn chưa hoàn hồn, hắn run rẩy. Cũng không ít tài liệu nói về loài bướm cổ đại vùng Trung Á, sải cánh 2 mét. Nhưng mà con hồi nãy sải cánh cũng phải đến 4-5 mét là ít nữa. Thùy cũng thêm vào. Mà sao mấy con vật ở đây đều khổng lồ vậy? Tùng đang suy nghĩ rồi giải thích. Các loài côn trùng thường có kích thước phụ thuộc vào mật độ oxy trong không khí. Ví dụ như là ở kỷ phấn trắng, mật độ oxy trong không khí rất lớn. Hóa thạch hoặc là đá hổ phách chứa các mẫu vật to cỡ con chó là chuyện bình thường. Anh Hùng nói, theo anh thấy, dưới này không phải là mật độ oxy gì cả. Dưới trong giới tụi anh chỉ căn cứ vào sự cân bằng âm dương mà lý giải thôi. Vùng Thất Sơn ngày xưa nói về con thằn lằn ăn vật có khí âm, vô tình trở thành điểm thu hút năng lượng. Nó cứ to dần rồi trở nên khổng lồ. Ở dưới này, nếu như nói âm dương rối loạn mà sinh ra biến đổi kích thước, theo anh thấy cũng có khả năng đó. Đến lúc này, Tú Linh mới nói, mọi người thấy lũ bướm này có kỳ lạ không? Tất cả chúng tôi đều không hiểu kỳ lạ ở đâu. Tú Linh giải thích, nếu như nói bọn mình vì gây động làm cho chúng thức giấc thì là vô lý. Nếu như vậy, chúng phải bay qua ở dưới này để tấn công chúng ta chứ tại sao lại bay tít lên trên? Giống như là chúng ta biết là chúng nó đang sợ cái gì trong hang chứ không phải là bọn chúng ta. Nói đến đây, Tú Linh bỗng dừng lại, không phải là vì có nói sai gì mà là vì mặt đất đang rung lên, cảm giác như hồi nãy, rung nhịp hơn, đều hơn và gần hơn. Tùng quay qua lắp bắp, còn gì nữa đấy? Tôi cũng không bất ngờ bởi phản ứng của Tùng. Từ đầu chuyến đi cho đến bây giờ, cả đoàn đã gặp biết bao nhiêu là loài côn trùng, bò sát, quái thú. Con nào con nấy cũng đều là khổng lồ. Nếu như xuất hiện thêm một loài vật có khả năng làm bọn bướm mặt quỷ sợ đến trốn chạy, thì khả năng cao hơn là thứ đó cũng có kích thước không hề nhỏ. Thật vậy, lồm cồm bò ra từ trong hang là một con tắc kè to như cái xe buýt. Con này cũng không có tròng mắt, chỉ thấy một chỗ trắng, thêm vào đó là lớp lông trông hết sức cứng cáp, ở trên có đầy gai nhọn. Vùng hốc mắt lõm sâu, mọc lên trên đó những thứ lông có đỉnh hình cầu, rất nhiều lớp hình cầu đang đung đưa qua lại, tựa như là một con mắt để quan sát bằng các cảm nhận trong không khí. Con tắc kè này đang nhai ngấu nghiến một trong những con bướm mặt quỷ. Thấp thoáng trong đó là cánh tay dính đầy máu. Bất giác, Hùng đứng bật dậy, không biết cánh tay đó là của Dũng hay Châu, nhưng nó đã làm một việc hết sức xúc động. Gã nghẹn ngào, nhắm thẳng hướng con tắc kè mà xông tới. Thật ra thì con tắc kè này vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cả bọn. Tiếng la của Tùng đã thu hút sự chú ý của nó. Nó quay đầu sang hướng chúng tôi, nuốt ừng ực cái miếng đang nhai, rồi cũng bắt đầu lấy chớn chuẩn bị phóng một cái lưỡi dài đớp trọn con mồi. Hùng kêu thạch sinh thật lớn rồi kéo cả bọn chạy về phía đổ nát để lẩn trốn. Sinh nghe xong chửi thề mấy tiếng rồi tức tốc chạy về phía Tùng. Con tắc kè lúc này há to mồm, ở bên trong rụt ra cái lưỡi đỏ hon hòn. Âm thanh phèn phẹt của chất nhầy vang lên tởm lợm. Tùng thấy vậy hình như đã phát giác ra sự bốc đồng của mình, liền chạy quay đầu lại, khuôn mặt hiện rõ hốt hoảng, nhưng làm gì mà kịp. Cái lưỡi sát sau ót gã, tưởng chừng như là nắm chắc cái chết, thì thạch sinh xuất hiện. Nó đẩy Tùng ngã sóng xoài, không còn thời gian để mà né tránh, cho nên nó bắt chéo hai tay trước ngực, miệng lẩm bẩm gì đó rồi hứng chọn cái cú móc lưỡi. Tôi hét lên, chồm cả đoàn người dậy, nhưng bị Hùng kéo lại. Ánh mắt của anh nhìn tôi đanh lắm, một cái nhìn kiểu như tin tưởng rõ rệt vậy. Tôi cũng nhớ ra, động tác ấy quen lắm. Thằng Sinh đã xài ở trong hang ngải, là thiên đăng ẩn quang chố. Nghĩ đến đó tôi bắt đầu ngoắt đầu lại, thấy cái lưỡi của con tắc kè rụt lại giữa chừng rồi phủ xuống. Thằng Sinh do bị quấn nên thiên đăng không hề phát sáng. Tôi lo lắng cũng cảm nhận được cảm xúc tương tự của cả đoàn. Tùng ngồi dậy hình như đang mếu máo. Tôi nghe gã kêu trời, chắc là gã hối hận lắm, nhưng vẫn đứng rìa mà không có dám chạy lại chỗ của Sinh. Đột nhiên Hùng, Bonsai và Tố Linh đứng dậy, trong mắt của họ hiện lên một sự nhẹ nhõm. Tôi chưa kịp hỏi thì sạch một tiếng vang, Thạch Sinh đang bỏ ra từ cái lưỡi, nhìn sang con tắc kè nó nằm lăn quay, bụng vẫn nhấp nhô, chắc chỉ bất tỉnh. Sinh ho sặc sụa chửi thề om trời, áo đã rách. Tú Linh vội vã chạy lại không nói không rằng, châm liên tiếp hàng đống kim vào tay và bả vai của Sinh. Thạch Sinh đã chảy máu. Từng thấy cả bọn xuất hiện, lật đật chạy tới, suýt té mấy lần, đầu tóc gã rối bù, ánh mắt thất thần, miệng mấp máy. Gã vừa thoát cơn đại nạn, gã lên tiếng nói với anh Hùng: Tôi xin lỗi, anh đừng có la tôi nữa, tại vì tôi thấy cánh tay của... Hùng Bonsai nhìn Thạch Sinh, thấy nó không có phản ứng nhưng cũng không mang ý trách móc. Anh bảo: cái này khác rồi ông anh, nếu là bạn tôi thì tôi cũng hành động như vậy. Chuyện đã qua, Tú Linh làm nhanh lên em, xong mọi người đi tiếp. Lũ bướm mà ngửi thấy hết các mùi nguy hiểm là xuống gai gò lắm đó. Tôi hỏi: anh ơi, nhưng mà đi đâu anh? Ánh chỉ về đống tàn tích mà chúng tôi ẩn nấp, chính là đằng sau của bệ đá, trông như là sân khấu cải lương vậy. Phía sau có nơi lối đi đó. Chúng tôi đợi Tú Linh băng bó cho Sinh xong, nó đứng lên vươn vai vài cái rồi còn trách Hùng đùn đầy trách nhiệm. Hùng cười hè hè rồi giục cả bọn đi tiếp. Phía đằng sau bệ đá có một đường hầm, vừa bước vào đã thấy đường hầm này không chỉ dài mà còn tối. Ở phía dưới con đường có đốm sáng, không biết là dẫn chúng tôi đi về đâu, ít ra còn đỡ sợ hơn cái chốn yêu ma quỷ quái này. Tôi nuốt nước miếng, không biết còn cái thứ ma quỷ côn trùng gì ở trong đây nữa. Xuyên suốt chặng đường, tôi cứ thấp thỏm chờ đợi cái con gì đó nhảy ra, âm thanh nào đó vang lên, cảm giác như cả đoàn cũng có chung suy nghĩ. Thế nhưng không có gì cả. Chính xác đây là quãng đường đi dài nhất mà chúng tôi không bị cái gì làm cho hoảng hồn. Ánh sáng càng rõ, lối ra đã ở trước mặt. Tôi nhìn đoạn đường hầm vừa đi qua mà không khỏi bối rối. Mọi người ai cũng vậy, chỉ có Tùng là thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi hồi hộp chui ra. Ở ngoài tôi nghĩ chắc là không sáng lắm, nhưng bởi vì ở trong bóng tối quá lâu, thành ra vô thức cả bọn đưa tay phải che mắt. Cảnh vật phía trước làm tôi choáng ngợp, là một tòa thành uy nghi trắng lệ và hùng dũng hiện lên trong khung cảnh huyền bí u tối của Bát Quái Động. Không còn nhầm được nữa, tôi nghĩ thầm trong bụng, hiểm nguy ở phía trước còn chưa biết ra sao, hiểm nguy ở phía sau đã khiến tôi vài lần suýt bỏ mạng. Tất cả những chuyện đó không bỏ được so với thành quả nhất thời này. Chúng tôi đã tới cả lâu thành. Ở dưới chân tôi là con đường lát đá, nó dẫn tới một dãy tường thành được xây trên cao. Dãy tường thành này kéo dài ra một vách núi, rồi nối lên cái cầu dẫn vào tòa thành khổng lồ. Chân cầu là những cột đá tảng to như cái xe tải, xếp chồng lên nhau, nâng đỡ, bao trùm kiến trúc hùng vĩ. Không biết phía gốc của những cây cầu này là gì, chỉ thấy một màu tối đen như hũ nút. Thỉnh thoảng trên đỉnh tháp cao nhất của tòa thành, ánh sáng màu đỏ vẫn còn chớp tắt, soi rọi một phần rộng lớn của khuôn viên ở bên ngoài. Tôi thấy hai bên cây cầu có những bụi cỏ không có lá, chúng mọc lên chia chìa, trông giống như những bàn tay gầy còm, chỉ có da bọc xương đang vươn lên không trung. Rồi sau đó tất cả chết đuối trong dòng sông màu đen. Hùng Bó Sai là người bước lên đầu tiên, trong khi chúng tôi vẫn còn ngỡ ngàng vì vẻ đẹp tráng lệ ma mị của Ca Lâu Thành. Anh bảo bây giờ cả đoàn sẽ dùng đuốc chứ không có dùng đèn pin nữa. Chúng tôi không ai phàn nàn hoặc là đặt ra câu hỏi gì, dường như đã quen với chuyện làm gì cũng có lý do của Hùng Bonsai. Sẵn tiện anh châm điếu thuốc, đưa bao thuốc cho Tú Linh, tôi và Thạch Sinh. Tôi có thử mời Thùy và Tùng nhưng cả hai đều lắc đầu ngao ngán. Cả đoàn bỏ ba lô xuống rồi bước đến chỗ bờ vực nghỉ chân, ai làm việc lấy. Từ lúc ngồi xuống cho đến khoảng 15 phút sau, tôi thấy Hùng và Thạch Sinh cứ đứng đó ngồi không yên. Thằng Sinh thỉnh thoảng nốc mấy hơi rượu nhưng mỗi lần chút ngược đít chai, nó nhăn cả mặt. Thú thực bản thân tôi cũng có cảm giác bồn chồn. Tôi thử sờ lên bả vai tìm kiếm sự quen thuộc, nhưng không có gì cả. Tôi không còn cảm thấy đau nữa. Nếu như dùng logic mà giải thích thì chỉ có một kết luận duy nhất, đó là xung quanh không còn nguy hiểm. Nhưng về tình, về lý thì không đúng một chút nào. Ở rìa ngoài Ca Lâu Thành đi đâu cũng gặp ma quỷ côn trùng, ngồi yên chưa được 5 phút thì lại phải chạy tiếp. Nhưng tính từ lúc đi vào đường hầm, tôi không dám mong chờ sự an toàn nào hết. Dường như Hùng Bonsai hiểu được ý của tôi, anh đến ngồi bên cạnh, phóng tầm mắt lên tòa thành cao ngất ngưỡng, chỉ vào nó. Mày cũng cảm nhận được, đúng không? Tôi gật đầu, anh nói tiếp. Suy nghĩ sơ sơ thì thấy vô lý, nhưng mày phải nhớ một chuyện. Trong cuốn gia của Thủy có ghi về việc Ca Lâu Vương ngày xưa đã từng trừ ma diệt quỷ. Có thể là ông đặt trong tòa thành thứ gì đó có uy lực ngất trời, ngăn cho ma quỷ không dám bén mảng đến gần. Tôi hỏi, anh ơi, vậy là Ngô Công Kim Thân hả? Hùng lắc đầu, không không, viên ngọc rết đó không liên quan. Nó chỉ là viên ngọc hiếm, mang thái dương, vậy thôi. Nó tỏa ra dương khí cực mạnh, không thu hút bọn ma quỷ thì thôi, chứ làm gì có chuyện trấn yểm mà phong ma. Anh ơi, vậy rốt cuộc là cái gì? Sinh xoa xoa vết thương rồi nói, làm sao mà biết được ông ơi, ngoài cái việc đi vào đó rồi tự mà xem. Thùy và Tùng ngồi im lặng, họ chăm chú lắng nghe, nhưng không ai lên tiếng. Tú Linh bảo, tiền bối của mình thiếu gì bài? Ví dụ như bác Ba đó, lập nguyên cái vòng vây xung quanh đảo bia mộ. Ông nội Ca Lâu Vương này hành tung bí ẩn, mới có hai ghi chép của hai người, mà thông tin đã làm mình loạn cả lên. Không biết ông còn giấu cái gì bên trong nữa. Anh Hùng gật đầu, nói thêm, đúng, ông nói ông có khả năng lập hàng rào trấn yểm, cũng không phải là nói ngoa. Nhưng hàng rào đó nếu có thì cũng là thứ tồn tại để bảo vệ tòa thành. Mình đi vào là xâm phạm, phải cẩn thận gấp 2, gấp 3 lần so với lúc đi vào bát quái động đó. Kể từ lúc anh Hùng nói ra câu đó thì không khí lại im lặng. 15 phút sau cả đoàn lại lên đường. Chiếc cầu dẫn vào Ca Lâu Thành dài độ 100 mét. Ở trên đó có bờ tường cao ngang hông, độ 10 mét, có tượng chim thần Ca Lâu đang giang cánh dũng mãnh. Chiếc cầu này được xây lên bằng nhiều loại đá khác nhau, đá nhỏ để lát đường, đá to làm lan can, đá khổng lồ làm chân cầu. Hai ngọn đuốc, một của Hùng, một của Thạch Sinh dẫn đầu, nhấp nhô soi trên mặt đường, trông như là những hòn đá đang nhảy múa. Ở đây hoàn toàn lặng gió, nhưng không hiểu sao tôi cảm giác những bụi lá ở bên dưới đang lắc lư, chỉ chờ có con gì nhảy lên thành cầu, cả bọn sẽ lại nghĩ cách đối phó. Ấy vậy mà chuyện bình thường như thế đã không xảy ra. Chỉ có sự im lặng bao trùm cả không gian. Tiếng đế giày xèn xẹt trên nền đá của cây cầu, cảm giác nghe được tiếng thở của từng người, tiếng chống ngực dồn như là đánh trận. Không lâu sau, cánh cửa đang hiện ra phía trước, còn có mái vòm hình thang màu lam đậm phủ, không biết là màu sơn hay là màu rêu. Những chấm đen như những vết ố bám đầy. Cánh cửa thành cao 3 thước, một đóng, một mở, không có dấu hiệu bị phá hủy. Phía sau cánh cửa là vườn hoa, tôi nghĩ thôi, bởi vì nó đã biến thành bãi cỏ. Những cây cỏ cao hơn đầu người mà tôi và Thạch Sinh đã thấy ở chỗ tòa tháp bên ngoài. Đi được nửa khu vườn, bỗng phần cao nhất của những ngọn cỏ sáng lên. Ánh sáng từ đâu rọi vào. Nghĩ trong bụng là sắp có chuyện, chúng tôi ai nấy đều đứng vào tư thế đấu lưng, ẩn nấp vào nhau, chờ đợi điều sắp tới. Thế nhưng một phút trôi qua vẫn không có gì ngoài sự im lặng. Bất chợt, Tùng kêu lên, nhìn bên kia kìa. Lập tức, tất cả mọi người đưa ánh mắt sang. Từ những ô cửa sổ của Ca Lâu Thành hắt ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt của ngọn đèn bão. Những ngọn cỏ xung quanh là bị ánh sáng này rọi lên, chứ không phải ma quỷ gì cả. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau, muốn giải thích nhưng cũng không biết nói gì, đành phải đi tiếp. Pha lẫn giữa phấn chấn và sợ hãi, chúng tôi tiến đến cánh cửa dẫn vào bên trong Ca Lâu Thành. Cánh cửa này cao khoảng 2 mét, không có khóa ngoài, được bọc bằng khung màu đen, không biết có phải là kim loại hay không. Khoen cửa hình tròn được ngậm bởi mỏ của hai con chim thần. Hùng bonsai nắm chặt một bên cửa. Rồi nhìn cả đoàn, ánh mắt của ai cũng lộ căng thẳng. Biết nó đã tồn tại một vòng chấn yểm, thì cánh cửa này chính là thứ kích hoạt nó. Anh Hùng hít một hơi thật sâu, nhẹ hé cánh cửa. Từ bên trong ánh sáng màu vàng vọt, vẽ một đường chỉ nhỏ trên khuôn mặt của anh. Anh đưa mắt nhìn, trong mắt đảo liên hồi. Đoạn anh quay sang nhìn cả bọn, gật đầu báo an toàn, rồi đẩy cánh cửa ra vừa đủ để cho một người đi. Chúng tôi lần lượt thay phiên nhau bước vào. Ở bên trong ca lâu thành sạch sẽ tinh tươm, những bức tường bằng đá tảng được cắt gọt tỉ mỉ, xếp đều vào nhau đẹp mắt. Tôi nghĩ nơi đây chính xác là chính điện của tòa thành, bởi vì nó rộng rãi vô cùng, cao độ 10 thước. Ở bức tường chính giữa là tượng chim thần Kalola đang há miệng gầm rú, vung đôi cánh to lớn và cặp móng nhọn hoắt về phía chúng tôi. Hai bên bức tượng còn có hai dãy cầu thang dẫn lên trên, đếm ra có mấy trăm bậc. Tầng trên phủ xuống cờ hiệu của ca lâu thành với hình chim thần vẽ cách điệu. Vây quanh là hai nhánh cây mà tôi không biết tên, chỉ thấy hết sức uy nghi. Ở trên trần có một cây đèn chùm. Ở trên bệ đèn, tất cả những thứ thưởng thức đều có cấm một thứ, trông đều có cầm một thứ như cây đèn, nhưng nó màu xám, lồng trong khung thủy tinh, chính là nguồn ánh sáng mà tôi nghĩ phát ra từ cây đèn bão. Thùy trầm trồ: Trưởng Minh Đăng, đèn cầy vĩnh cửu, không ngờ ở chỗ này cũng có. Sinh cười nhếch mép: Thấy vậy mà cũng biết nhiều lắm chứ. Tôi gãi gãi đầu hơi ngượng ngùng hỏi Thùy: Đèn cầy cháy vĩnh viễn là thật à em? Thùy nói cũng không hẳn là không bao giờ tắt, nhưng thời gian cháy rất lâu. Có những ghi chép cho thấy trên khắp thế giới có những ngôi mộ cổ được khai quật mà thường tìm thấy những ngọn đèn trông như đèn cầy bọc trong một cái khung thủy tinh để chắn gió. Kỳ lạ ở chỗ này, người ta tìm thấy chúng vẫn còn đang cháy, ngọn lửa ổn định chứ không phải là âm ỉ. Dựa vào độ tuổi của ngôi mộ, tính đến thời điểm chúng tôi tìm thấy thì tuổi thọ của những cây đèn cầy này nằm trong khoảng 500 năm đến 3.000 năm. Tùng nghe xong còn nhấn mạnh là chúng được tìm thấy trên khắp thế giới, từ Syria đến ngôi đền Aris ở Ai Cập, từ phần mộ của Pala thời La Mã cho đến mộ phần của Tần Thủy Hoàng ở Trung Hoa, từ mộ phần của cha hoàng đế La Mã tại Yorkshire đến ngôi mộ bí ẩn mà một người lính tình cờ tìm ra ở vùng của nước Pháp. Không ngờ ca lâu thành cũng tồn tại sản phẩm tuyệt vời này. Tôi nhìn khắp tòa thành được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn đèn cầy vĩnh cực mà không khỏi trầm trồ. Thế nhưng một ý nghĩ ghê rợn ập đến, tôi xanh mặt quay sang nhìn Hùng: Anh ơi, vậy sao đứng từ xa mình không thấy ánh đèn, đến lúc vào khu vườn mình lại thấy sáng? Có khi nào mình bị ảo giác không anh? Hùng bonsai đáp: Không phải đâu, có thể là do chúng ta bước qua một loại rào cản nào đó ngăn không cho ánh sáng chiếu ra đó. Mày đừng có cái gì mà cũng nghĩ là ảo giác. Tú Linh đã điểm huyệt rồi, yên tâm. Tôi quay sang nhìn Tú Linh đang lườm mình, định lên tiếng xin lỗi. Bỗng tôi nghe được sau bức tượng chim thần có tiếng ồn giống như tiếng nước đổ. Sau đó từ hai bậc thang chảy xuống những dòng nước đỏ ối, mùi tanh của máu me chết chóc tất cả sộc vào mũi. Thấy những dòng máu tôn ra, tôi quay đầu định bỏ chạy, nhưng tôi nghe tiếng của Thùy: Không phải là máu đâu anh ơi. Quả thật như vậy, suy nghĩ mới biết, nếu như là máu thì màu đỏ không thể nào tươi như vừa bị cắt ra như vậy, chắc chỉ là một dòng nước quỷ dị nào đó. Dòng nước này tuôn không ngừng từ những kẽ gạch của hai bức tượng dẫn lên cầu thang. Không chạm vào nhưng nó cảm giác nhớp nhúa, bốc mùi tanh như cá thối. Ngày xưa có người bạn bị tai nạn xe, tôi có chở anh vào bệnh viện cấp cứu, nhưng mà mùi máu nó không phải như vậy. Tôi tự trách mình, suýt chút nữa tôi hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này đã tưởng rằng hết những thứ quỷ dị, nhưng tôi không ngờ rằng những thứ quỷ dị đó nó vẫn còn nữa. Nó vẫn còn nằm sâu trong ca lâu thành biết bao những điều. Ok, hôm nay đọc đến đây nha các bạn. Tại vì hơi bị buồn ngủ tí. Nay hơi buồn ngủ tí. Nay đọc đây nha. Chúng ta còn khoảng 4 tập nữa. À, cái truyền thuyết về Ca Lâu Lan là có thật nha Thiên Thắng. Nó là một cái truyền thuyết từ thời cổ được ghi chép trong những một số cuốn sử đã có thật. Còn mức độ có như là anh Lâm Gia Thái Bảo có miêu tả hay không thì các bạn tìm sách để đọc. Mình cũng không rành lắm. Nhưng mà có một vùng đất người ta gọi là Ca Lâu Lan. Ca Lâu La thì là theo như anh Lâm Gia Thái Bảo viết. Còn như mình tìm đọc thì nó gọi là nền văn hóa Ca Lâu Lan. Không biết là có thể nó chỉ khác ở cái phần phát âm thôi, chứ còn nó vẫn đều nói chung về một sự vật. Thì là như vậy. Các bạn có thể là tìm hiểu về cái đó. Ok, hôm nay xin phép các bạn nghỉ sớm một chút, bởi vì mình hơi buồn ngủ. Mà buồn ngủ đọc nó có thể là sẽ sai. Ngày mai chúng ta đọc tiếp. Mình cũng dừng lại để mình sửa cái webcam luôn cho nó ổn. Webcam này nó bị lỗi đó các bạn. Ok, Trịnh Tùng, em đi trộm chó cẩn thận nha. Nha, em đi trộm chó cẩn thận, dân nó túm đầu ránh vào mẹ đó. Ok, xin cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Ủa, tại sao cái bên cái Facebook nó không có cái nút tắt ta?